Chương 344, tim đập thời khắc. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc ta hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng, lại phát hiện nàng trong đôi mắt lóe lên. Thái độ của ta, băng lãnh đến xương, còn có cái gì muốn nói, thủy sắc tiểu thư không có chúc mừng phi phàm môi của nàng hơi rung động. Ta có chút không nhìn nổi, chỉ có thể quay lại thân thể, xuống nhất khắc, ta nghe chắp sau lưng quang hoa nổi lên bốn phía âm thanh len ken thế giới thông cáo. Phi phàm một đội chiến thắng gian khổ một đội, do đó lấy được sỉ nổ chí tôn ba ngực cuộc so tài quán quân, chúc mừng bọn họ trong lúc nhất thời, bên ngoài sân đã là một hồi sôi trào, quả thật, trận đấu không có dự đoán kịch liệt như vậy, bất quá như cũ hấp dẫn mọi người trong mắt, liên quan tới mới thần thoại sinh ra, liên quan tới tuyển cận chức nghiệp suy đoán nhất định sẽ trở thành mọi người trà dư tiểu hậu điểm nóng trọng tâm câu chuyện đương nhiên, hiện nay là tối trọng yếu trọng tâm câu chuyện là phía sau trao giải. Đến cùng sẽ có dạng gì phần thưởng phơi bày ở trước mặt của mọi người đâu quá đáng để mong chờ tháng 9 năm 16 tên người chơi lập tức đi lên nơi so tài, ở mọi người nhìn soi mói lấy được thuộc về mình thưởng cho, toàn bộ đội thành viên đề thăng một cấp, mỗi người thưởng cho kim tệ 500 miếng, mỗi người có thể thu được. Cao cấp bạch ngân cấp trang bị nhất kiện. Bạch ngân cấp trang bị đã không coi vào đâu, đối với cái này chút đoàn thể người chơi mà nói, có thể tham dự vào trong tranh tài cũng thu được tốt thành tích. Bản thân lì hệ nờ là một loại cổ vũ, húng chi, mỗi cái người chơi càng coi trọng là đẳng cấp 1, phải biết rằng càng là đến cuối cùng, đẳng cấp này thì càng khó luyện, cái này một cấp đổi ở bình thường, vẫn không thể luyện bên trên 2 ngày sau đó, 5-8 danh đi lên nơi so tài, bọn họ theo thứ tự là tương lai thủy thế giới, trời giết, kiếm ca, một đội cùng phi thiên. Phần thưởng của bọn hắn là toàn bộ đội thành viên đề thăng một cấp, mỗi người thưởng cho kim tệ 1.000 miếng. Mỗi người có thể thu được cao cấp hoàng kim cấp trang bị nhất kiện, có thấp tỷ lệ thu được hợp kim cấp trang bị. Kết quả, cái này thấp tỷ lệ rơi vào kiếm ca băng ngưng cùng nước ngập lạc thiên trên người, kiếm ca băng ngưng lấy được nhất kiện bỏ thêm không ít chỉ dũ lượng hung giáp, mà nước ngập lạc thiên thì lấy được nhất kiện bỏ thêm ngâm sướng tốc độ bao cổ tay, hai người đều vô cùng hưng phấn. Ngay sau đó, lần này tranh tài tên thứ tư đi lên trung tâm lôi đài, đây chính là phi phàm đội 2. Chi này không có một chức nghiệp thần đội ngũ trở thành lần này trận đấu lớn nhất một hắc mã, mặc dù là đang cùng tay giỏi như vân gian khổ cùng chiến hỏa trong tỷ đấu cũng không rơi vào hạ phong, trong đội 5 vị thành viên càng là có kinh người phát huy. Hơn nữa, lúc này đây vì bọn họ trao giải lại là Thủy Châu Bình bản thân. Tên thứ tư cơ bản thưởng cho là toàn bộ đội thành viên đẳng cấp đề thăng một cấp, mỗi người thu được kim tệ 5.000 miếng, mỗi người có thể thu được cao cấp hợp kim cấp trang bị nhất kiện. Hơn nữa, Thủy Châu Bình tự cấp lạc làm cấp cho trang bị thời điểm cũng không có đi ra, mà là nghỉ chân ở tại bên cạnh nàng. Lạc Lam thì cười tủm tỉm nói, Thủy thúc thúc, còn có cái gì đồ dư thừa cho ta không? Thủy Châu Bình không khỏi bật cười, dứt lời, hắn háng giọng một cái, lớn tiếng nói, căn cứ lúc này đây tranh tài số liệu công tác thống kê, lên sân khấu thời gian, đội ngũ thứ tự các lộ ủy chưa giải toán sau đó. Người chơi Lam rơi tiểu thư thu được đang tiến hành tranh tài hắc mã tưởng giải đặc biệt lệ dũng khí chứng minh một khối toàn trường, một hồi thổn thức ta cũng là thất kinh, khá lắm, tiểu nha đầu được a. Một cái như vậy xinh đẹp tay mơ, tự nhiên cũng có thể bắt được dũng khí chứng minh nhưng là đổi một góc độ vừa nghĩ, cơ hội cho tới bây giờ đều là cho người có chuẩn bị, cực kỳ công bằng hợp lý mà nói, tiểu mỹ nữ bình thường đang đánh quái đẩy vương thời điểm chưa bao giờ vẩy nước, hơn nữa khắc khổ nghiên cứu kỹ thuật. Thỉnh thoảng còn muốn phủ lao thái thái băng qua đường, giúp đỡ ủn trà mạn đánh một chút tiểu quái thú thần nghĩa, cộng thêm lần này tranh tài kinh diễm biểu hiện, cũng là thực chí. Danh quy. Phi phàm đội 24 cái các lao ra mắt lớn trừng mắt nhỏ sau đó, đều không lương nhìn nàng. Một giây sau, bốn người cư nhiên đem nàng bế lên, ném tới giữa không trung trong lúc nhất thời. Bên ngoài sân sôi trào mới vừa gia nhập vào phi phàm mở chư ca hai mắt biến thành đảo hình trái tim ta cũng muốn đi. Ta muốn đi, ta đi, đi huyết sắc vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn chằm chằm, tiểu tử ngươi có điểm tiền đồ được không nửa ngày trời sau, phi phàm đội 2 tập thể hạ trạng, cùng chúng ta từng cái vỗ tay. Hoan nghênh, Lạc Lam càng là ôm nhiệt tình mỗi người, đáng thương nhất đúng là tiểu Lạc Tiêu, cư nhiên bị nhổ tận gốc, hai chân cách mặt đất. Tiểu Lạc Tiêu tức giận cười cười, lực lượng ngăn hồ sơ mạnh thêm, quy mô dường như cũng có trưởng thành, cái này chức nghiệp ẩn chính là không giống với áng ất. Còn không có nhậm trước đây mọi người một phen trêu đùa, nhất lộ phong trần thì chỉ lôi đài, chiến hỏa người chơi ra sân lúc này, Diệp Phong đã hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đi lên nơi sân, phía sau thì theo chiến hỏa tuyết hồ, chiến hỏa khoản nợ nam cùng tàn yêu cùng với một cái cao cấp vũ giả. Phần thưởng của bọn hắn là toàn bộ đội thành viên đẳng cấp để thăng một cấp, mỗi người thu được kim tệ 10.000 miếng, mỗi người có thể thu được cao cấp hợp kim cấp trang bị nhất kiện, có thấp tỷ lệ thu được hợp kim cấp đồ phòng ngự sáo trang. Kết quả, cái tỷ lệ này cư nhiên rơi vào duy nhất không có dự thi vũ giả trên người, cho hắn một bộ bỏ thêm không ít lượng NGMV hồi phục hợp kim cấp trang bị, người anh em này tại chỗ lệ rơi đầy mặt. Diệp Phong thở dài, danh ưu có lúc cuối cùng tu hiếu, mệnh trong không lúc nào chớ cưỡng cầu. Huynh đệ à, bộ này trang bị bán cho lão Đàm đi, người này uống lam đều nhanh đem ta uống nghèo. Chiến hỏa khoản nợ nam hổ khu chấn động, quả quyết ngồi xôn góc nhà đi vẽ vòng tròn chớ chú Diệp Phong đi. Sau đó, mưa gió người chơi xuất hiện ở trung tâm trên lôi đài, ngoại trừ vẻ mặt tâm tư tiểu tĩnh, mỗi người nhìn qua đều rất cao hứng. Phần thưởng của bọn hắn là toàn bộ đội thành viên đẳng cấp để thăng một cấp, mỗi người thu được kim tệ 20.000 miếng, mỗi người có thể thu được cao cấp hợp kim cấp trang bị nhất kiện, cũng có thấp tỷ lệ thu được tử kim cấp trang bị. Không sai, tử kim cấp trang bị, thậm chí có khả năng bắt được tử kim cấp vũ khí. Lúc này, trên lôi đài đã xuất hiện một cái cự đại dung tưởng máy móc. Dung tưởng máy móc trục quay có chừng một cây trường thương lớn như vậy mảnh nhỏ, mỗi một người bọn hắn đều bị mời tới bên cạnh tiến hành dung tưởng. Bạo tuyết cuồng thiên cùng điên cuồng yêu cửu tiêu hai người này vẫn luôn ở nói thầm mít tâm kinh. Bạo tuyết cuồng thiên, thần A, ban tặng ta một bả tử kim cấp trường kiếm đi. Điên cuồng yêu cửu tiêu, thần A, ban tặng ta một cái tử kim cấp mỹ nữ đi. Kết quả, hai người một người chiếm được một cái hợp kim cấp hộ thối, ôm ở cùng nhau khóc giống lên. Thiên ngai dắt tay cùng góc biển đi theo vận khí không tệ, thiên ngai dắt tay lấy được một bả 90 cấp hợp kim trường kiếm, nhi hải sừng đi theo giờ tờ bạo phát, lấy được nhất kiện 90 cấp, tên cứ gọi là tâm hơi hung giáp kim loại trang bị, là tử kim cấp phẩm cấp, cư nhiên thêm 3 cái lượng máu 1.500 thuộc tính, nhưng làm người ta không nghĩ tới là, góc biển đi theo một chút do dự cũng không có, trực tiếp đưa cho tiểu tĩnh yên lặng không nói, chỉ có thể vô vô góc biển đi theo bả vai. Sau đó, góc biển đi theo cư nhiên quỷ dị hướng về phía chúng ta nhìn bên này xem, hướng về phía nàng dì thai một phen, tiểu tĩnh trên mặt lúc này mới toát ra vẻ tươi cười. Sau đó, nàng đi tới dung tưởng máy móc trước mặt, tay trái dùng sức nhấn một cái trục quay phía trên các loại trang bị đồ án qua lại quấn, hồi lâu sau mới ngừng lại được, ngạnh sinh sinh đích như ngừng lại một bả hiện lên hơi màu tím chiến kích bên trên. Lúc này, tiểu tĩnh trong tay đã nhiều hơn một thanh khói tím lượn lờ trường binh. Không sai, nàng là có thể trang bị chiến kích, chỉ bất quá, cái chuôi này vũ khí nàng tạm thời trang bị không hơn, bởi vì vũ khí đẳng cấp lại là 95 cấp, mà phẩm cấp lại đã đạt tới tử kim cấp liệt vân chiến kích phẩm cấp, tử kim cấp trang bị loại hình, thương kích sử dụng đẳng cấp, 95 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 1400, 2400 phụ gia điểm số, lực lượng 450 mẫn tiệp 300 thể chất 450 thêm vào thuộc tính. Vật lý công kích lực 120 tỷ lệ bạo kích 3% vũ khí đón đỡ tỷ lệ 5% mọi. Người đều sợ, vũ khí này lực công kích thực sự là cao gần như biến thái, hơn nữa thêm vào thuộc tính cư nhiên mạnh như vậy, đặc biệt người thứ 3 thuộc tính, vũ khí đón đỡ tỷ lệ đề thăng 5%, nàng vốn chính là kỵ sĩ, có thể cầm cái khiên, cộng thêm lại có thể trang bị chiến kích, cứ như vậy, đón đỡ tỷ lệ càng là đạt tới mức độ nghịch thiên. Về sau đang muốn cùng nàng đụng nhau phòng trường phần thắng lại thấp xuống không ít. Bất quá, ta cũng không cần lo lắng, ta không phải còn không có lanh thưởng rồi sao? Ở một hồi tiếng hoan hô nhiệt liệt, chúng ta đi lên lôi đài, bên ngoài sân các loại thét chói tai, các loại la lên bên tai không dứt, đại bộ phận đều là cầu hợp thể biết la mở dựa NG một loại, cái cũng khó trách, phi phàm phòng làm việc vài cái mở người lấy ra cũng không kém, đều là cái loại này thanh thuần dung nhan mở. Hơn nữa, Băng Vũ Vô Ưu vốn là đã cực kỳ nổi danh, ở luân hồi thời điểm nàng chính là trong đội ngũ nhất lê nhở khi hiền nam người chơi động tâm mỹ nữ mục sư. Còn như ta, lại có điểm nổi tiếng xấu, không ít chiến hỏa người chơi thấy ta sau đó đều hô lớn, không phải bình thường đi xuống đi ngươi hai đại gia gọi ngươi về nhà ăn kiếm mặt ta hàm răng ngứa, đặc biệt cờ mờ nờ, ta hai đại gia là gọi ta là về nhà ăn kiếm mặt, chúc mừng chúng ta ở bán kết ngược lao đại của các ngươi bất quá. Bọn họ hô ra hầu cũng vô dụng, mỗi người đẳng cấp 2, kim tệ 50.000 miếng ấy ư, cộng thêm mỗi người nhất kiện tử kim cấp trang bị, hơn nữa, cái này cũng chưa hết, còn có thần. Bí đoàn đội giải thưởng lớn cùng mờ vờ tờ thưởng cho tông suất tiểu lạt tiêu đẳng cấp thăng liền 2 cấp, đạt tới 86 cấp, có thể trang bị dọc ẹ ạ ở sáo trang cùng huyết tinh chi nệ cho, mà bộ kia dung tưởng máy móc cũng đặc biệt thích hơn nàng, cư nhiên cho nàng một viên tử kim cấp nhẫn, mặt trên cư nhiên bỏ thêm 2 cái 5% thu thập, tốc độ chế tạo tăng lên thuộc tính, mà ải nhân thu thập cùng chế tác vốn là có thể để thăng kinh nghiệm, cứ như vậy, vô hình chung vì nàng tăng lên luyện cấp tốc độ. Phỉ nhi thì thu được nhất kiện tử kim cấp hộ thối, cái kia hộ thối phi thường khác loại, cư nhiên bỏ thêm 3 cái né tránh thuộc tính, đây đối với nàng mà nói cũng là có thể gặp không thể cầu. Thuyền cận thu được nhất kiện miếng lót vai, bỏ thêm 2 cái ma công để thăng 1% thuộc tính, cũng là cực phẩm trong cực phẩm. Mà băng vũ vô ưu thì nhân phẩm bạo phát, khai xuất nhất kiện tử kim cấp tỏa tử hung giáp, mặt trên quỷ thần xui khiến bỏ thêm 3 cái chỉ rũ số lượng để thăng 500 điểm thuộc tính. Kể từ đó, Thánh Linh Mục Sư thêm huyết năng lực so với Thiên Sứ còn mạnh hơn hãn. Cuối cùng, ta đi tới dung tưởng máy móc trước mặt, lúc này, trên đỉnh đầu thăng cấp kim quang mới vừa tan hết, ta chọn tăng lên 3 cấp, đây là mở vờ tờ thưởng cho. Hơn nữa, người chủ trì Tiểu Ngọc đã nói, ta sở hữu 2 lần dung tưởng tư cách, một lần là cho chính mình dung tưởng, có thấp tỷ lệ lắc ra khỏi cao cấp trang bị, mặt khác một lần thì là lắc ra khỏi toàn bộ đội thần bí giải thưởng lớn. Nhất thời, cảm thấy tim đập rộn lên.